1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, nghe ngóng. Hắn ngồi tại trên mép giường, chân duỗi tại chậu rửa chân bên trong, một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc ngâm ủ xuống dưới. Miệng bên trong tất cả đều là cay đắng, trên chân một luồng ý lạnh. Hắn mới phát hiện nước đều lạnh thấu, cạch cạch nước ấm ấm, bên trong nước nóng hết rồi, chân theo trong chậu nước ra quăng hai lần, chưa xoa thân liền bộ vào bông vải trong dép lê, cần cúi người đi đổ nước, đột nhiên lâm vào một mảnh hắc ám, đột nhiên mất điện, vĩnh vô chỉ cảnh mất điện, không hiểu thấu mất điện, rất nhiều người ta khả năng đang xem tivi. Không riêng tiểu hài cấp bách lên xuyên xuống nhảy, đại nhân cũng gấp nổi trận lôi đình, thủ đô thậm chí cả nước đều thường xuyên mất điện, mỗi tuần ngừng 3 bảo đảm 4, đối kinh tế và dân sinh ảnh hưởng cực lớn. Vì tiết kiệm năng lượng tiết kiệm điện, tại năm 1986 ngày mùng 4 tháng 5 rạng sáng 2 giờ cả thực hành hạ lúc chế. Tại Tây Đơn Điện Báo cao ốc, nhân viên công tác đem tầng cao nhất chuông báo giờ kim đồng hồ phát hướng về phía 3 điểm. Ức vạn người Trung Quốc đều đem đồng hồ hướng về phía trước gọi một cái giờ. Ngày 14 tháng 9 rạng sáng 2 giờ, kim đồng hồ trở về gọi 1 giờ. Hạ lúc chế kết thúc, mãi cho đến 1992 lên mới tạm dừng thực hành hạ lúc chế. Các nơi khu có thể căn cứ mùa biến hóa, hợp lý điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian, lấy đạt tới đầy đủ lợi dụng ánh nắng, tiết kiệm chiếu sáng dùng điện mục đích. Đối Lý Hòa đến nói, mất điện đối với hắn không có gì ghê gớm lắm, tận thế cũng không có cái gì ghê gớm. Hắn đã thành thói quen, đoán chừng tuyết đại áp sập nơi nào dây điện, ban đêm đột nhiên mất điện, mọi người bình thường sẽ trước sờ cái gì? Sờ soạng. Hắn tại mép giường bên cạnh sờ soạc muốn ăn đòn bật lửa đâu. Hắn nhớ kỹ vừa rồi liền lắc tại trên giường đâu. Leo đến trên giường, đầu giường, cuối giường, giữa giường, giường bên ngoài đều sờ soạc một lần, đều không có tìm được. Ầm một tiếng, chậu nước bị hắn không cẩn thận đá ngã lăn. Hắn có thể tưởng tượng được, trên mặt đất khẳng định đều là nước, kia là tràn đầy một chậu nước. Hắn dứt khoát liền đều mặc kệ, rẽ trái lượn phải nhấc lên chăn mền, mờ mịt ở giữa giống như liền nghĩ tới cái gì. Năm 1988 ngày 10 tháng 1 là con của hắn ra đời thời gian, kích động cùng hạnh phúc tại ngày đó toàn bộ bao vây hắn. Hắn nhớ kỹ ngày đó là đại lễ bái, bệnh viện rất ít người, tuyết rơi cũng đi theo rất lớn. Hắn cháy bỏng tại bệnh viện trong hành lang đứng ngồi không yên. Quách Đông cái kia mập mạp còn trêu chọc hắn nói, người đây cũng quá khẩn trương, không nhiều lắm sự tình, chờ xem, lại nói, ngươi là muốn khuê nữ vẫn là nhi tử. Hắn lúc ấy lên đường, khuê nữ đi, nhi tử quá nghịch ngợm. Quách mập mạp hỏi, ngươi nghĩ sinh nhị thai coi như khó khăn, một cái liền thành. Hai cái có thể làm sao nuôi sống, về sau tạo hóa trêu ngươi. Trương Uyển Đình mặc dù lên vòng, thế nhưng là tránh thai thất bại 0,1% tỷ lệ cho đụng phải. Lý Hòa lúc ấy ảo não muốn đập đầu vào tường, sinh non hắn không nỡ, không được sinh non kế hoạch hóa gia đình chính sách không cho phép. Vui sướng bi ai, Trương Uyển Đình bụng càng lúc càng lớn. Ở đơn vị lưu ngôn phỉ ngữ bên trong càng ngày càng sợ hãi. Nàng đối Lý Hòa nói, ta đi bệnh viện đi, chậm thêm liền đến đã không kịp, ta rời trước đi. Lý Hòa mấy túc ngủ không ngon giấc, rốt cục cho cái này khẳng định đáp án, để hắn tự tay bóp chết con của mình. Trong lòng của hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Trái với kế hoạch hóa gia đình, vợ chồng công nhân viên gia đình là nhất định phải có một cái muốn. Rời trước, Trương Uyển Đình khóc, ta nếu là chờ sinh chẳng khác nào không có nhiều tiền lương. ngươi lại chưa làm việc cái kia ta cái này toàn ra sống thế nào a? Ta miệng khe hở lên không có việc gì. Hai tử còn muốn bú sữa phấn a? Đúng vậy a, lão còn muốn gửi tiền. Bọn hắn một nhà ba miệng còn muốn ăn uống. Chịu không được a, ta xuống biển đi. Hắn theo Tiểu Tại nghịch cảnh bên trong lớn lên. Hắn có sợ hãi, có lo lắng, thế nhưng là hắn không sợ khổ. Hắn không sợ mệt mỏi, chưa từng có thấp quá mức. Ai bảo hắn thực chất bên trong chính là cái bướng bỉnh con lừa đâu. Hắn việc đã quyết định tình cho tới bây giờ liền không có quay đầu lại. Người khác có thể kiếm lấy tiền, ta cũng nhất định có thể. Trương Uyển Đình nói, người bình thường tiếp điểm việc tư ta chưa ý kiến. Thế nhưng là người tiếp việc tư cũng chưa kiếm được bao nhiêu tiền a. Tin tưởng ta đi, cái kia, phiến bóng loáng thổ địa cuối cùng không có che khuất hào quang của hắn. Hắn tham gia thi đại học, lại may mắn đọc đại học, hắn vào thành phố lớn, hắn làm nhà nước người, hắn cưới lão bà, hắn có nhi tử, hắn tin tưởng hắn chỉ cần cố gắng hết thảy cũng có thể. Ngươi tính tình ta hiểu rất rõ, ngươi nếu là mượt mà tính tình ta thật không lo lắng. Có thể ngươi cái này buồn bực con lừa chứng tính tình. Mới mở miệng chính là đem người vào chỗ chết đắc tội. Chỗ nào thích hợp làm cái gì sinh ý, ta đã quyết định. Lý Hoàn nói rất khẳng định nói. Ta liền cho ta nhà máy làm sao nói tự. Người ta xưởng nhỏ làm được. Vì cái gì ta không làm được. Quách Đông sẽ chiếu ứng ta. Ngươi yên tâm đi. Long đong con đường. Phiêu bạt người. Cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng là hắn không có cách nào dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cái kia Trương Uyển Đình thở dài nói, mệnh, đều là mệnh, ta cũng đã quen. Một câu quen thuộc nói ra bao nhiêu bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Lý Hòa đến nay đều nhớ Trương Uyển Đình nói lời này bộ dáng. Vì lẽ đó hắn trùng sinh về sau đã thề sẽ không lại để Trương Uyển Đình qua loại cuộc sống này. Nhất định cho nàng tốt nhất sinh hoạt, hắn sẽ chỉ cố gắng mỉm cười, chỉ là vì không cho nàng lo lắng. Sáng sớm hôm sau, hắn sau khi rời giường, phát hiện trên mặt đất quả nhiên còn có nước, trên đất giày đều ướt đẫm, bất quá bởi vì hơi ấm đủ, cũng bốc hơi chỉ còn lại mấy chỗ nước đọng. Hắn mặc quần áo tử tế, mặc vào giày. Dùng phía sau cửa điều cây chổi tùy tiện quét hai lần. Chỉ cần nước không được dày, một hồi liền có thể bốc hơi làm. Lão tứ thấy Lý Hòa đã quét hết răng rửa sạch mặt. Đem trong nồi tre lấy bánh quẩy bánh bao bưng ra. Buổi sáng có người mà nói, ngươi mua một chỗ phòng ở phải di rời. Để đi qua ký tên, nơi nào, song Du Lâm, chính là ta cùng ngươi đi cái kia phòng ở. Lý Hòa một tay cầm bánh quẩy, một tay kéo ra ngăn kéo nói, ngươi xem một chút có phải là cái này. Bộ phòng này hắn mua xuống còn không có vượt qua 2 tháng đâu. Còn chưa kịp đem sinh trứng bỏ vào tầng hầm. Lão tứ mở ra sinh trứng xem xét, là cái này. Bộ phòng này là treo ở nàng danh tự phía dưới. Nàng bồi tiếp Lý Hòa đi. Nàng đương nhiên rất rõ ràng. Lý Hòa nói, ngươi đi đi, ta không hiểu những thứ này. Học tập lấy một chút, người ta thường bao nhiêu ta cầm bao nhiêu. Đi liền ký tên mà thôi, không cần nói thêm cái gì. Lý Hòa không muốn ở bên trong cò kè mặc cả, không nhiều lắm ý nghĩa. Hồi rời phòng ở cùng tiền chính ngươi giữ đi, coi như ta về sau đưa cho ngươi đồ cưới. Lão tứ mặt đỏ lên, liền ngươi nói bậy, ta không cần. Chính ngươi còn chưa có kết hôn mà, trước làm được rồi nói sau. Ngồi xe buýt thời điểm cẩn thận một chút. Lý Hòa hiện tại chỉ đối lão tứ yên tâm một điểm. Nàng là vô cùng có chủ kiến, có thể để nàng độc lập. Lý Long trên một điểm này là so ra kém nàng. Lão tứ nói, ta đi cấp Lý Thu Hồng gọi điện thoại, để nàng theo giúp ta đi. Chúng ta đi tàu điện ngầm. Phục Hưng cửa trở về tuyến mấy ngày trước đã thông xe. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, Phục Hưng cửa đường xe lửa một mực không có hình khuyên vận hành. Lão Tứ sau khi đi, Lý Hòa cũng khóa cửa lại. Hắn chuẩn bị bảy cơ bộ tìm kiếm tin tức. Tuyết đã ngừng, nhưng là gió y nguyên rất lớn. Hắn ngăn cản mấy xe taxi, không có một cỗ chịu dừng lại. Hắn trực tiếp đi bộ. Trên đường rất nhiều nơi đều tại phá rỡ. Từng mảng lớn phế tích, dây gai, tấm vải, sợi bông, phế gạch, nền đỏ chữ viết nhầm phá rỡ quảng cáo. Hiệp nghị sẽ khoan hồng ăn trí trưng thu sẽ nghiêm trị nhận định. Công khai phá rỡ, công kỳ lên tường, biết đại thể, cố đại cục. Trên đường đi càng nhiều hơn chính là muốn giàu. Trước sửa đường, năm nói tứ Mỹ ba yêu quý. Mặt hướng hiện đại hóa, mặt hướng thế giới, mặt hướng tương lai, dạng này quảng cáo. Có cửa hàng cổng cũng phủ lên, khách hàng chính là thượng đế, tranh chữ. Vẫn chưa hoàn toàn thoát ly các loại phiếu chứng đám người. Căn bản không rõ khách hàng còn có thể có cái gì quyền lợi. Bất quá rộng rãi người dân lao động cuối cùng gặp được người bán hàng cái kia miễn cưỡng khuôn mặt. Tươi cười, có thể là ngày nghỉ, cơ giới bộ người ra vào rất ít, ngẫu nhiên ra vào mấy người hắn cũng không thấy được quen mặt. Cổng có cảnh sát vũ trang, hắn không có giấy chứng nhận là không thể nào vào đi. Bên cạnh có buồng điện thoại, hắn lắp một cái tiền xu đi vào, hắn chuẩn bị tìm Dương Hạo thử một chút. Hắn bấm Dương Hạo đơn vị điện thoại, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Dương Hạo hôm nay ở đơn vị. Điện thoại có người tiếp. Vị nào? Dương Hạo, là ta, lão Lý. Lý Hòa thở dài một hơi. A, tiểu Lý a, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại? Lý Hòa mười phần bất đắc dĩ, cũng không so đo xưng hô này. Trực tiếp lại hỏi, ta tại cơ giới bộ cổng đâu? Ta muốn nghe được cá nhân. Bảy cơ bộ có người quen không có? Dương Hạo nói, đi cơ giới bộ làm gì? Bảy cơ bộ đã sớm không về cơ giới bộ quản. Bây giờ gọi hàng không vũ trụ công nghiệp bộ. Muốn tìm người phải đi nơi đó. À, đi ta đã biết. Lý Hòa vỗ xuống đầu. Thầm mắng đầu óc heo. Làm sao đem cái này đem quên đi? Cái kia không có việc gì. Ta giúp người nghe ngóng xuống. Không cần, ta tự đánh mình nghe. Lý Hòa nhớ kỹ hắn đồng học Ngô Ba Liền tại bên trong. Vì lẽ đó căn bản cũng không cần lại nhờ Dương Hạo. Được rồi, cảm ơn, ta cúp trước, có thời gian đi mời ngươi ăn cơm. Tiểu tử ngươi, ta chờ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.